Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, Tô Vũ một lời chi uy. Tô các chủ, tuyệt sắc bảng thứ nhất, đến cùng ở nơi nào? Màu tím đến cùng là như thế nào kinh động như gặp thiên nhân? Vấn đề này vừa ra, nguyên bản huyên náo sơn môn, trong nháy mắt trở nên như chết đồng dạng yên lặng. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía trong đám người một vị bắp thịt cả người buộc kết cường tráng tráng hán. Ngươi, thiên cơ các là bực nào thánh địa? Mỗi ngày chỉ có một vấn đề, chân quý như thế cơ hội, ngươi sao có thể như thế lãng phí? Không ít tu sĩ chỉ vào kia cường tráng tráng hán, nghiêm nghị quát lớn, làm sao, các ngươi nhăn nhăn nhó nhó, cùng cái đàn bà, còn không thể nhường lão tử đặt câu hỏi rồi. Cường tráng tráng hán cầm nắm đấm, xương cốt rung động đùng đùng, cường hãn khí tức từ hắn thể nội bắn ra, một đôi mắt hổ liếc nhìn chu vi, hung quang ứa ra, lại nói, cái này thiên cơ các cũng không phải nhà ngươi mở, lão tử hỏi cái gì, còn muốn ngươi đồng ý. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn xem ngang ngược càn rỡ tráng hán. Lúc trước chất vấn tu sĩ phất ống tay áo một cái, vội vàng trở về nơi cụ đám người. Hừ lạnh nói, hừ, thô bỉ Bắc vực võ phu. Xem ở ngươi là thánh nhân tu vi phân thượng, lão phu không cùng ngươi đồng dạng so đo. Ân, tuyệt đối không phải từ tâm, chỉ là không muốn cùng thô bỉ võ phu tranh luận thôi. Tráng hán quơ quơ quả đấm, nhìn về phía chu vi tu sĩ, diễu võ dương oai. Bất quá sau một khắc, mấy đạo kinh khủng uy áp từ bầu trời phía trên giáng lâm, nhường hắn tâm thần chấn động, toàn thân xương cốt đều đang run rẩy. Ma sát phát ra làm người ta sợ hãi thanh âm, kia là đến từ vài tòa thái cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh thể cường giả thần uy. Tráng hán mặc dù lấy thánh nhân tu vi, có thể trong đám người đắc ý, nhưng đối mặt thái cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa, tựa như sâu kiến, thiên cơ các trước, không thể tranh đấu, người vi phạm, giết không tha. Mà liền tại lúc này, một đạo hư vô phiếu miểu thanh âm từ thiên cơ các bên trong vang lên. Kia thêm tại trên người thanh niên lực lưỡng kinh khủng thần uy, trong nháy mắt tiêu tán, danh gia trưởng lão, diêu gia trưởng lão, thiên tiền thánh nữ từng cái đều là sắc mặt biến đổi lớn. Trong đám người, lại lần nữa bộc phát ra rối loạn tưng bừng. Thanh âm mới rồi, là tô các chủ mở miệng sao? Thực lực thật là khủng khiếp. Vẻn vẹn một lời, liền nhường thái cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa chấn áp. Đó cũng đều là chí tôn cảnh đại năng. Xuyệt, nói cẩn thận, có thể chế tạo ra thiên cơ bảng, thi triển cực đạo đế bảo chân chính uy năng tồn tại. Như thế nào chúng ta có thể ước đoán? Rất nhanh, trong đám người liền bình ổn lại. Lầu các trước, Mộc Yên Nhiên liếc qua giữa không trung an tĩnh lại thái cổ thế gia cùng siêu nhiên thánh địa. Lại lần nữa cất cao giọng nói. Mỗi ngày chỉ có một vấn đề. Các ngươi nhất định phải biết được tuyệt sắc bảng đầu tiên ở nơi nào. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Danh gia trưởng lão, thiên tiền thánh nữ, diêu gia trưởng lão tam người liếc nhau. Có chút giật mình bài. Bọn hắn ngược lại là muốn thay đổi. Nhưng ở thiên cơ các trước, không dám có chút làm can. Phiền phức Mộc cô nương thông báo tô các chủ. Liền vấn đề này, ba người không có đổi giọng. Đồng thời cũng là ôm kiến thức thiên cơ các thần dị thủ đoạn tâm tư. Dù sao thiên cơ các ngày ở chỗ này, cũng không kém cái này một ngày hai ngày thời gian. Mộc Yên Nhiên gật đầu, quay người đi vào thiên cơ các bên trong. Sau một lát, nàng lại lần nữa trở về, nói, hỏi thăm tuyệt sắc bảng đầu tiên ở nơi nào. Cần một cái chí tôn cấp chí bảo, hoặc là ngang nhau giá trị chi vật. Một cái chí tôn cấp chí bảo. Đám người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tráng hán kia. Xem lão tử làm gì. Tráng hán hung thần ác sát chừng những cái kia tu sĩ một cái. Cái này mới nhìn hướng Mộc Yên Nhiên. Gãi đầu một cái. Lý trực khí tráng nói. Mộc tiên tử, lão tử, phi, ta không có chân quý như thế chi vật. Mộc Yên Nhiên thần sắc lạnh nhạt, mở miệng nói, Đã như vậy, vậy liền thay cái vấn đề đi. Chờ đã, ta chỗ này có một cái độ kiếp kỳ linh bảo, có thể mượn cho huynh đài ngươi. Nhưng vào lúc này, một đạo gào to âm thanh truyền đến. Đám người tìm thanh vọng đi. Chính là lúc trước quát lớn tráng hán kia tu sĩ. Cảm nhận được chu vi chất vấn ánh mắt. Kia tu sĩ mặt không đỏ. Tim không nhảy nói. Tô các chủ cũng ra giá. Chúng ta sao có thể nhường hắn thất vọng đâu. Đừng hiểu lầm. Lão phu tuyệt đối không phải muốn kiến thức tuyệt sắc bảng thứ nhất. Chỉ là muốn cho tô các chủ ít một chút phiền phức. Suy. Chấm ngoặc kép. Chu vi hư thanh một mảnh. Ta cũng ra một cái độ kiếp kỳ linh bảo. Vậy ta ra một cái độ kiếp kỳ linh đan đi. Ta ra một cái thánh đan. Vương lão đầu. Ngươi điên rồ. Đây không phải là đến cấp ngươi nhi tử cầu đứng vào thiên kiêu bảng cơ hội sao? Con ta vương đằng tư chất thường thường. Đứng vào thiên kiêu bảng sợ là vô vọng. Cũng không thể lãng phí cái này thánh đan đi. Ngươi. Ta cũng ra một cái thánh đan. Ngươi không cho con của ngươi cầu lấy tiến vào thiên kiêu bảng cơ duyên. Nhi tử. Lão phu từ đâu tới nhi tử? Mấy ngàn tên tu sĩ. Không hẹn mà cùng tiến tới một khối. Một người ra một chút linh đan. Linh bảo. Muốn biết được đáp án. Bọn này cháu con rùa. Tráng hán trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi còn từng cái xem thường. Con mắt đều dài đến đỉnh đầu. Hiện tại từng cái so với hắn cũng còn sốt ruột. Ra vẻ đạo mạo. Chỉ tiếc. Cái này mấy ngàn tên tu sĩ. Tu vi tối cao cũng bất quá thánh nhân vương. Liền xem như tập trung nhân chi lực. Vẫn như cũ không cách nào gom góp tô vũ trào giá. Chí tôn cảnh chí bảo. Nhưng không đồng dạng linh đan. Linh bảo có thể so sánh. Đã như vậy. Vậy ta cũng ra một cái chí tôn đan. Bầu trời phía trên. Toàn thân bao phủ tại thất thải hào quang bên trong thiên tuyển thánh nữ. Cũng cười mỉm mở miệng. Thiên tuyển thánh nữ. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Danh gia trưởng lão cùng Diêu gia trưởng lần trước sững sờ. Mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Thiên tuyển thánh nữ thần sắc không thay đổi. Vẫn như cũ là treo một vòng nụ cười nhàn nhạt. Thiên cơ điện đem ta xếp tại tuyệt sắc bảng thứ nhất. Mà ở trong mắt tô các chủ. Ta chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 6. Cũng tò mò kia tuyệt sắc bảng thứ nhất. Đến cùng đến cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân. Đàm tiếu ở giữa. Thiên tiền thánh nữ quanh thân hào quang tán đi. Lộ ra chân dung. Nàng mắt ngọc mày ngài. Thân thể nhẹ nhàng. Phong thái như ngọc. Tuyệt mỹ vô song. Gần như hoàn mỹ. Dùng phong hoa tuyệt đại để hình dung. Đều có chút tái nhợt không có lực lượng. Một màn này. Nhường ở đây tất cả tu sĩ cũng xem ngây người. Chính là hai vị thái cổ thế gia trưởng lão. Cũng không ngoại lệ. Như thế tư sắc. Xếp tại tuyệt sắc bảng vị thứ 6. Kia tuyệt sắc bảng đầu tiên đâu. Giờ khắc này. Chính là hai vị trưởng lão. Cũng sinh lòng hiếu kỳ. Đã như vậy. Vậy lão phu cũng cống hiến một cái chí tôn đan. Hai người cong ngón búng ra. Hai cái chí tôn đan. Bay xuống tại Mộc Yên Nhiên trước mặt. Nhìn trước mắt một đống linh bảo linh đan, Mộc Yên Nhiên chỉ cảm thấy có chút chói mắt, nhiều như vậy linh đan, linh bảo, đủ để đáp lên ra một tên bất thế thiên kiêu, mà Tô Vũ, vẻn vẹn chỉ dùng một câu, liền khiến cái này tu sĩ cam nguyện đưa ra như thế tài phú. Hiện tại Tô Vũ lực ảnh hưởng, đã không thể dùng kinh khủng để hình dung, hít sâu một hơi, Mộc Yên Nhiên đem những này linh đan linh bảo đưa vào thiên cơ các. Sau một khắc, một đạo kim quang từ thiên cơ các bên trong lướt đi. Như là một vòng mặt trời. Treo lơ lửng trên không. Phi thường chói mắt. Ngay sau đó, từng hàng chữ to màu vàng. Tại mọi người trước mắt ngưng tụ mà ra. Tuyệt sắc bảng đầu tiên. Lãnh Nguyệt Khanh. Linh Lung Cung Cung Chủ. Người mang cửu khiếu Linh Lung Thể. Linh Lung Cung địa chỉ. Trung Châu. Thái Huyền Cổ Giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.